Đệ nhất kiếm thần, chương 2077, quá thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thất, sắc mặt Diệp Huyên dần trở nên nặng nề. Có lẽ còn có thế lực nào đó đang ẩn nấp. Nói đến đây, hắn nhìn An Lan Tú. Ta cũng gọi người rồi. Gọi người, An Lan Tú nhìn Diệp Huyên. Gọi ai? Diệp Huyên cười. Đến lúc đó nàng sẽ biết thôi. Vietwriter VN, sau khi trò chuyện với An Lan Tú một lát, Diệp Huyên trở lại Trật Tự Thành. Trong phòng, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất. Năm thanh kiếm đạo cảnh nằm trước mặt hắn. Lá bài tẩy lớn nhất của hắn bây giờ là tháp giới ngục và nhất kiếm vô lượng. Lực sát thương của một kiếm này quá mạnh, có thể coi thường mọi cảnh giới. Hơn nữa sau khi giết người, hắn có thể chủ động tiến vào không minh cảnh. Nói đơn giản là kiếm kỹ của hắn hợp với việc ám sát chạy trốn. Mà khuyết điểm lớn nhất của hắn bây giờ là cảnh giới không đủ. Phải nâng cao cảnh giới. Diệp Huyên cầm thanh kiếm cấp bậc đạo cảnh lên đâm vào bụng mình. Hấp thu, trên mặt Diệp Huyên lộ vẻ say mê. Quá thoải mái, năng lượng của kiếm đạo cảnh này tinh thuần hơn kiếm tạo hóa cảnh rất nhiều. Năm thanh kiếm đạo cảnh này hoàn toàn có thể giúp hắn tăng lên một cấp bậc nữa. Trong lúc Diệp Huyên đang tu luyện, ngày càng có nhiều cao thủ quay lại thần quốc. Những người này đều là tiểu thất lấy danh nghĩa thần chủ gọi về lúc còn ở đây. Phải biết rằng thần tộc có rất nhiều cao thủ, nhưng những người này đều ở bên ngoài cả. Và bây giờ, bọn họ đều chạy về thần quốc. Những cao thủ này vẫn xem thần quốc như quê hương của mình. Trong tinh không mờ mịt, một chiếc tinh hạm thật lớn chậm rãi bay qua. Tinh hạm này dài đến gần 10.000 trượng, rộng cũng khoảng mấy nghìn trượng. Trên tinh hạm còn có một con yêu thú đại bàng. Đại bàng còn lớn hơn cả tinh hạm, che khuất cả bầu trời. Cách chương